Vô Thượng Sát Thần, chương 2192, Thanh Minh Thuế Biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuồng bạo năng lượng ba động bao phủ sơn cốc núi không, đám người lờ mờ tự có thể nhìn thấy hai tia chớp tại nhanh chóng giao phong, người bình thường căn bản bắt không đến chân chính thân ảnh nhất, nhiều người trong lòng kinh hãi không thôi, Thanh Minh trước mấy ngày không phải là bị Huyền Bạch Y đánh bại, làm sao liền nhanh như vậy biến như thế cường đại đây? Bất quá, làm bọn họ liên tưởng đến hai đại thế lực hơn 200 thiên thần cảnh cường giả chết ở sơn cốc bên trong lúc đám người cái này mới lấy lại tinh thần, Thanh Minh thực lực sớm đã xưa đâu bằng nay. Cái này ngắn ngủi mấy ngày thời gian, Thanh Minh thực lực cũng đã phát sinh chất bay vọt. Không phải hắn, chung quanh sơn cốc trong cổ lâm, thanh bào thanh niên kiếm tử híp hai mắt nhìn xem không chung, hơi hơi lắc lắc đầu, sau đó ánh mắt lần nữa rơi vào sơn cốc bên trong. Thiếu chủ cái gì không phải hắn? Đám người nghi hoặc kiếm tử lời nói, cái kia váy xanh thiếu nữ con cá lại là lớn mật hỏi đi ra. Vừa mới thi triển một kiếm kia người, không phải Thanh Minh. Kiếm tử trầm giọng nói, hắn ánh mắt bên trong lóe ra tinh quang. Làm sao có thể, chẳng lẽ Thanh Minh còn có cái khác giúp đỡ? Con cá kinh ngạc nhìn xem sơn cốc bên trong, đáng tiếc sơn cốc yên tĩnh vô cùng, căn bản không có bất kỳ động tĩnh nào. Nếu như bằng vào hai mắt, bọn họ căn bản liền không tin sơn cốc bên trong còn có những người khác tồn tại, bất quá đám người lại là không chút do dự tin tưởng kiếm tử. Kiếm tử là người nào, đây chính là thập đại thiên tài xếp hạng đệ tứ mạnh mẽ tuyệt đối nhân vật, lại làm sao có thể phán đoán sai lầm đây. Sự thật cũng là như thế, thì triển táng quang kiếm người không phải Thanh Minh, mà là Tiêu Phàm, nếu như Tiêu Phàm biết rõ, hắn một kiếm này cũng đã có người nhận ra được, không biết sẽ có gì ý nghĩ. Bang bang, mấy tiếng bén nhọn nổ vang tại hư không vang lên, ngay sau đó hai đạo thân ảnh vừa chạm vào mà ra, lập tức xuất hiện ở mấy trăm trượng bên ngoài, thần sắc băng lãnh nhìn xem song phương. Hai người không phải kẻ khác chính là Huyền Bạch Y cùng Thanh Minh, Huyền Bạch Y áo bào phá toái, trên người còn có mấy đạo vết kiếm, nhìn qua nhìn thấy mà giật mình. Đối diện Thanh Minh mặc dù cũng bị thương, nhưng so sánh phía dưới, lại so Huyền Bạch Y muốn tốt rất nhiều, hai người lập tức phân cao thấp. Không có khả năng, lúc này mới mấy ngày thời gian, ngươi làm sao có thể như thế mạnh. Huyền Bạch Y sắc mặt kinh ngạc nhìn xem Thanh Minh, hắn thực sự không thể tin được bản thân dĩ nhiên không thắng nổi Thanh Minh. Phải biết, trước mấy ngày, hắn đánh bại Thanh Minh thế nhưng là hết sức dễ dàng a, ba ngày không gặp kẻ sĩ, làm thay đổi cách nhìn triệt để đối đãi, hiện tại ngươi cũng đã không thắng được ta. Thanh Minh ánh mắt lăng lệ, trong lòng cũng là cực kỳ không bình tĩnh. Hắn rõ ràng, tự thân thực lực cũng không có bao nhiêu to lớn để thăng, nhưng là, ở trong chiến đấu, hắn lại thiếu đi loại kia cố kỵ. Liền tựa như hiện tại cùng Huyền Bạch Y một trận chiến, Huyền Bạch Y cái kia cái gì thập đại thiên tài tên tuổi, Huyền Thiên Kiếm Tông thiếu chủ thân phận hoàn toàn bị hắn có thể không hề để tâm, ở trong mắt hắn, Huyền Bạch Y chỉ là một cái phổ thông đối thủ mà thôi. Nhưng mà cái này rất nhỏ cải biến, lại làm cho hắn cùng với Huyền Bạch Y chiến không phân trên dưới, cái này khiến Thanh Minh bản thân đều có chút không dám tin tưởng. Mà tất cả những thứ này, đều là bởi vì Tiêu Phàm cùng hắn nói cái kia ngắn ngủi mấy câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu là trước kia Thanh Minh tuyệt đối sẽ không tin tưởng mấy câu liền để có thể làm cho một người tăng lên lớn như vậy lực lượng, nhưng là hiện tại hắn lại tự mình trải qua. Thanh Minh cũng rốt cục minh bạch bản thân trước đó cùng Huyền Bạch Y chênh lệch ở đâu, hắn thiếu khuyết chỉ là một cái không biết sợ tâm. Bại tướng dưới tay, chết đi cho ta. Chấm, Huyền Bạch Y không tin tà cầm thét một tiếng, quanh thân kiếm khí mãnh liệt hóa thành một đạo đáng sợ kiếm mang phát chạm mà xuống. Kiếm múa, nương theo lấy một tiếng quát như sấm vang lên, trong hư không lập tức bị đầy trời kiếm khí bổ sung, đem Thanh Minh bao phủ ở bên trong, một thoáng thời gian, bốn phía thần linh chi khí đều dường như nghe theo hắn điều động một dạng. Đồng thời, chu vi xem tu sĩ, trong tay bảo kiếm cũng nhao nhao nộ khiếu lên, rất có một loại thần phục cảm giác. Tiên thiên linh kiếm thể. Thanh Minh sắc mặt ngưng tụ, hắn không dám khinh thường Huyền Bạch Y Tiêu Phàm thế nhưng là đã nói với hắn, sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực. Huyền Bạch Y có thể không chỉ có chỉ là một con thỏ, mà là một cái lão hổ, nếu như không toàn lực ứng phó thất bại tất nhiên hay là hắn. Phong Minh, mắt thấy cái kia đầy trời kiếm khí cắt chém hắn thân thể, Thanh Minh cũng rốt cục động, hắn sau lưng đột nhiên toát ra một đạo hắc ảnh không có đặc biệt hình dạng, lại tựa như một đầu man hoang cổ thú. Ngay sau đó, Thanh Minh thân thể cùng cái kia hắc ảnh bỗng nhiên biến mất, chỉ có một cái hắc sắc vòng xoáy bao phủ tứ phương. Làm cho tất cả mọi người kinh ngạc sự tình phát sinh, chỉ thấy cái kia màu đen vòng xoáy những nơi đi qua, cái kia đầy trời kiếm khí dĩ nhiên quỷ dị biến mất. Tiên Thiên Thần Thông, đám người hít sâu một cái, kinh hãi nhìn xem không chung một màn này, cũng chỉ có Tiên Thiên Thần Thông mới có thể có dạng này uy lực đáng sợ, không nhìn Huyền Bạch Y thần thông lực lượng. Phốc, tại tất cả mọi người kinh hãi ánh mắt bên trong, Huyền Bạch Y ngực đột nhiên chán phóng một đạo huyết quang, sau đó cả người bỗng nhiên hướng về nơi xa bay ngược. Huyền Bạch Y bại, đám người trợn tròn mắt nhìn về phía Thanh Minh ánh mắt rốt cục phát sinh biến hóa. Có ít người càng là nghĩ tới nhiều hơn, có lẽ, đây là trời không tuyệt U Vân Phủ, dĩ nhiên nhường U Vân Phủ ra đời bậc này thiên tài. Đợi một thời gian, U Vân Phủ tuyệt đối không chỉ là sẽ thoát ly dựng ngược đệ nhất danh đầu, cũng tất nhiên sẽ mang theo U Vân Phủ hướng đi một cái tầng thứ cao hơn. Nắm giữ thập đại thiên tài U Vân Phủ, cũng đã đầy đủ nhường Thiên Võ Thần Sơn người coi trọng. Không trung phía trên, Thanh Minh đứng lơ lửng trên không, thần sắc băng lãnh nhìn chằm chằm Huyền Bạch Y bay ngược phương hướng, trong tay hắn trường kiếm vẫn như cũ còn đang nhỏ xuống lấy máu tươi. Đám người có thể nhìn thấy, trong tay hắn kiếm tại nhẹ nhàng run rẩy, không biết là vừa mới một kích kia phụ tải vượt ra khỏi hắn gánh chịu phạm vi, hay là hắn tự thân kích động chỗ đến. Ta dĩ nhiên chiến thắng Huyền Bạch Y, Thanh Minh trong lòng không hiểu kích động cùng kinh ngạc vừa mới, thân vùi lấp nguy hiểm bên trong, hắn chỉ muốn đánh bại Huyền Bạch Y, một sát na kia Thanh Minh cảm giác mình dường như tràn đầy vô tận lực lượng, cả người tựa như tiến nhập một loại cực kỳ huyền diệu trạng thái bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hắn vẫn như cũ không nghĩ đến, một kiếm này dĩ nhiên thật có thể đánh bại Huyền Bạch Y, nếu như không phải hắn cuối cùng thu hồi mấy phần lực lượng đoán chừng vừa mới Huyền Bạch Y đã bị chặn ngang chặt đứt. Giờ phút này, Thanh Minh trong đầu trước tiên hiển hiện hay là Tiêu Phàm khuôn mặt trong oam lòng tràn đầy cảm kích, đồng thời Tiêu Phàm ở trong lòng hắn hình tượng cũng cất cao đến một cái đáng sợ cấp độ. A gầm lên giận dữ từ đằng xa vang lên, lại là nhìn thấy chật vật không chịu nổi Huyền Bạch Y gào thét mà tới, hắn tóc rối tung không chịu nổi, áo bào trắng nhuộm đầy máu tươi, nhìn qua dữ tợn đáng sợ. Cho ta đem hắn tháo thành tám khối, đi tới gần, Huyền Bạch Y dùng trường kiếm chỉ Thanh Minh, gần như gầm thét lên. Ngươi không phải muốn ta minh bạch cùng thập đại thiên tài ở giữa chênh lệch sao? Đây chính là chênh lệch sao? Thanh Minh khẽ cười một tiếng. Giờ phút này hắn có loại không giống tràn đầy hào khí, chiến ý xông thẳng cửu tiêu từ lúc bại Huyền Bạch Y một khắc kia trở đi, Thanh Minh tâm cảnh cũng biến hoàn toàn khác biệt. Dù là Huyền Thiên Kiếm Tông tất cả mọi người xông lên đến, hắn bây giờ cũng sẽ không có bất luận cái gì cố kỵ cùng e ngại. Huyền Bạch Y nghe được Thanh Minh lời, kém chút không một ngụm lão huyết phun ra, hung dữ nhìn xem Thanh Minh, hắn nguyên bản coi chính mình tất thắng không thể nghi ngờ, nơi nào sẽ nghĩ đến, bản thân sẽ thua ở bản thân bại tướng dưới tay trong tay. Thanh Minh, ngươi nhảy nhót không được bao lâu, hôm nay liền là ngươi tử kỳ. Huyền Bạch Y phẫn nộ đến cực điểm, thân làm thập đại thiên tài hắn, tại thiên thần bảng tranh đoạt tái trước đó, hắn còn chưa bao giờ từng có thua trận, có thể hiện tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong, hắn thậm chí ngay cả tiếp theo hai bại, cái này khiến hắn không cách nào tiếp nhận. Hắn hiện tại chỉ muốn giết Thanh Minh, để tiết trong lòng ác độc. Thật ném thập đại thiên tài mặt. Huyền Bạch Y còn không có động thủ, đột nhiên một đạo đạm mạc mà khàn khàn thanh âm vang lên, trong giọng nói đều là vẻ khinh thường. Converter, Thanh Phong, cầu vote 10 điểm cuối chương, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, cách chương.